Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, ma sát ma sát, Thái Âm Tinh, La Hầu gần nhất có chút ít tự bế, bởi vì nàng bị Vọng Thư đè xuống đất ma sát, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì Na Cha, dù sao. Vọng Thư Tịnh Thế Bạch Liên đều đưa ra ngoài, sau đó khẳng định là phải chú ý một chút tiểu Na Cha tình huống. Sau đó nàng liền phát hiện, Na Cha mặc dù tái tạo nhục thân, nhưng dùng không phải Tịnh Thế Bạch Liên, mà là Diệt Thế Hắc Liên, vì lẽ đó La Hầu liền thảm rồi, bị Vọng Thư đè xuống đất một trận điên cuồng ma sát. Nhớ nàng La Hầu, hỗn độn ma thần chuyển sinh. Thời kỳ thượng cổ cùng Hồng Quân tranh phong nhân vật, lúc nào nhận qua loại này ủy khuất, phải biết trước kia cùng chính nàng mấy cái kia xinh đẹp tiểu thuộc hạ cùng một chỗ thời điểm, đều là nàng ở phía trên, hiện tại Vọng Thư thế mà chạy nàng phía trên đi, cái này khiến La Hầu làm sao nhịn xuống dưới, nhưng vấn đề là, mặc dù nàng không muốn nhẫn, nhưng là nàng đánh không lại Vọng Thư a. Cuối cùng La Hầu chỉ có thể đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Hơn nữa, nhất làm cho La Hầu biệt khuất chính là nàng bởi vì việc này thụ ủy khuất lớn như vậy, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều không có hoàn thành. Na Cha căn bản không nhận Diệt Thế Hắc Liên ảnh hưởng. Ngược lại là nàng toi công thua lỗ một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Na Cha không có nhận Diệt Thế Hắc Liên ảnh hưởng. Vì lẽ đó La Hầu mới có chỗ trống giải thích Diệt Thế Hắc Liên tại sao lại xuất hiện ở Na Cha nơi đó. Nếu không chỉ sợ nàng cũng không phải là vẻn vẹn bị Vọng Thư đè xuống đất ma sát một trận đơn giản. Như vậy, bất quá, bị Vọng Thư ma sát cũng chỉ là để La Hầu tự bế nguyên nhân một phần nhỏ. La Hầu sở dĩ tự bế, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Thẩm Quy, lúc đầu sao, nàng là muốn lợi dụng Na Cha tới thăm dò một chút Thẩm Quy hiện tại đến tột cùng thế nào. Kết quả để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, không chỉ Na Cha bên kia nàng bố cục quái lạ thất bại. Hơn nữa Thẩm Quy bên này cũng quái lạ đã thức tỉnh. Thẩm Quy thức tỉnh ngày đó, động tĩnh lớn tam giới đều biết. Thân ở Thái Âm Tinh La Hầu tự nhiên cũng nhìn thấy. Lấy La Hầu tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra. Ngày đó dị tướng, hiển nhiên là Thẩm Quy đã triệt để đem Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp luyện vào bản thân kết quả. Vì lẽ đó hiện tại La Hầu rất phiền muộn. Nàng thật muốn biết, Lão Tử, Nguyên Thủy, còn có Tiếp Dẫn Chuẩn Đề khoảng thời gian này đều làm gì đi? Không phải đã nói muốn liên hợp lại ngăn cản con kia rùa đen chứng đạo sao? Kết quả hiện tại, con kia chết rùa đen đã đem lúc trước tách rời bản thể cùng phân thần một lần nữa hòa thành một thể. Mặc dù còn không có chứng đạo, nhưng là đối mặt đã luyện hóa Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp Thẩm Quy coi như để nàng hiện tại đi đối. Phó đều 10 phần khó giải quyết, trái lại Lão Tử Nguyên Thủy Tiếp Dẫn Chuẩn Đề. Khoảng thời gian này trừ một chút tiểu đả tiểu nháo, động tĩnh lớn một chút cũng không có. Cũng chính là bởi vì hiện tại không tiện rời đi Thái Âm Tinh. Nếu không La Hầu thật muốn bắt bọn hắn lại hỏi một chút các ngươi đều là cái gì heo đồng đội a. Nói thật, cho tới bây giờ loại tình trạng này, La Hầu cảm thấy đại khái chỉ có thể gửi hy vọng ở kia cái gọi là thiên mệnh người có thể đáng tin. Cậy điểm. Nếu không nàng thật không biết làm như thế nào thắng. Nói tóm lại, hiện tại nàng cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Bằng không mà nói, một khi Thẩm Quy chứng đạo thành công, kia nàng chỉ sợ cũng vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thông qua một chút bí ẩn con đường, La Hầu đã dần dần hiểu rõ Thẩm Quy trên người bí mật. Cho nên nàng rất rõ ràng, nếu như nói, lúc trước Hồng Quân chứng đạo, nàng còn có dấu ở chỗ tối, mưu đồ cơ hội Đông Sơn tái khởi. Như vậy hiện tại, nếu như Thẩm Quy chứng đạo, Nàng chỉ sợ cũng chỉ có học tập Dương Mi trốn xa hỗn độn con đường này có thể đi. Nghĩ tới đây, La Hầu liền có chút khí. Nàng chọc tức không phải người khác, chính là lúc trước bàn cổ. Ngươi nói một chút, rõ ràng tất cả mọi người là hỗn độn ma thần, nhưng là chênh lệch vì cái gì lại lớn như vậy chứ? Bọn họ mấy ngàn người cộng lại còn chặt bất quá bàn cổ một cái. Cái này cũng coi như xong. Nếu như bàn cổ có thể đối bọn hắn những này hỗn độn ma thần đối xử như nhau, La Hầu trong lòng nói không chừng cũng có thể điểm thăng bằng. Nhưng là con kia chết rùa đen, rõ ràng hắn cũng là hỗn độn ma thần a. Bàn cổ không chặt con kia chết rùa đen thì cũng thôi đi. Khai thiên sau thế mà còn đem thiên địa huyền hoàng tháp để lại cho con kia chết rùa đen. Thậm chí còn lưu lại chuẩn bị ở sau chờ con kia chết rùa đen chứng đạo. Nói thật, tại phát hiện bàn cổ chuẩn bị ở sau, La Hầu cảm giác lúc trước nàng cùng Hồng Quân rằng co là thật ngốc. Người nói cái này hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma thần trong lúc đó chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Không được, không thể lại nghĩ càng giận, hít sâu một hơi, La Hầu cưỡng ép đè xuống mình muốn bạo nói tục xúc động. Từng cái suy nghĩ trong đầu hiện lên, cuối cùng La Hầu ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Nếu như thực sự là không được, nàng chỉ có thể đi thử xem tìm Hồng Quân liên thủ. Nàng có thể vật phát hiện, Hồng Quân không có lý do không phát hiện được. Nàng không tin Hồng Quân sẽ cam nguyện luôn luôn làm công. Nam Thiệm Bộ Châu, Mai Sơn, Viên Hồng bày một bàn rượu, đem Dương Tiễn cùng thân công báo đều mời lên núi. Lúc đầu sao, nếu để cho Dương Tiễn cùng Viên Hồng luôn luôn đánh xuống, kia chỉ sợ thật muốn đánh rất lâu. Hảo tại Dương Tiễn kịp thời phát hiện ở một bên xem trò vui thân công báo. Thế là liền mượn sườn núi xuống lừa thu tay lại. Về phần Viên Hồng, hắn cũng không muốn lại cùng Dương Tiễn tiếp tục đánh rơi xuống. Bởi vậy nhìn thấy Dương Tiễn thu tay lại, hắn cũng liền đi theo dừng tay. Mà tại trải qua vừa rồi sau khi giao thủ, Dương Tiễn cũng coi là công nhận Viên Hồng thực lực. Đối với Viên Hồng muốn tìm hắn kết giao bằng hữu sự tình cũng không phải quá kháng cự. Cho nên mới đáp lại Viên Hồng mời lên Mai Sơn. Về phần thân công báo, hắn mặc dù là tìm đến Dương Tiễn, nhưng là mới hắn thấy được Viên Hồng cùng Dương Tiễn đánh cho khó hòa giải cục diện, trong lòng cũng là động muốn đem Viên Hồng lôi kéo tới tâm tư. Bởi vậy cũng là đáp ứng Viên Hồng mời. Đợi đến lên Mai Sơn sau, Viên Hồng thiết hạ tiệc rượu. Mai Sơn thất thánh bên trong còn lại mấy cái phía trước chưa từng lộ diện cũng đều đi ra tiếp khách. Mà thân công báo nhìn thấy Kim Đại Thăng bọn người, trong lòng càng là mừng thầm. Viên Hồng rất mạnh, nhưng là cái này Mai Sơn thất thánh bên trong vài người khác cũng không yếu. Nếu như hắn có thể đem cái này Mai Sơn thất thánh đều mời chào tới, kia không thể nghi ngờ là một cái cực lớn giúp đỡ. Bởi vậy, thân công báo tại cái này bỗng nhiên trên tiệc rượu biểu hiện được 10 phần nhiệt tình. Viên Hồng cố ý muốn cùng Dương Tiễn xen lẫn trong một lần. Vì lẽ đó tại trên tiệc rượu tự nhiên cũng là 10 phần nhiệt tình. Mà Mai Sơn trong thất quái những người khác nhìn thấy lão đại của mình đều nhiệt tình như vậy, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm. Đại khái là chỉ có Dương Tiễn bởi vì còn không có từ chính mình vấn đề về thân thế bên trong tỉnh. Lại, vì lẽ đó có vẻ có chút tinh thần sa sút. Qua lần rượu, Viên Hồng nâng chén đối Dương Tiễn nói. Dương công tử, hôm nay người ta không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại chúng ta cũng coi là bằng hữu. Chỉ là không biết Dương công tử sau này dự định đi về nơi đâu. Viên Hồng hiện tại trong lòng đã chắc chắn, lúc trước thiên đế bệ hạ an bài hắn đi vào Mai Sơn, chính là vì hôm nay đi theo Dương Tiễn bên người bảo hộ Dương Tiễn. Bởi vậy, hắn liền muốn tìm kiếm Dương Tiễn ý, hảo nghĩ cách sau này đi theo Dương Tiễn. Nhưng mà, nghe được Viên Hồng nói như vậy, Dương Tiễn còn chưa mở miệng,